Từ Hokage bắt đầu, chương 216, Konoha tan vỡ kế hoạch 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa độ hỏa long viêm đã đệ tam hai tay nhanh chóng kết ấn, ngay lập tức một đạo nóng bỏng hỏa diễm hướng về đệ nhất cùng đệ nhị hai người. Theo hỏa diễm xuất hiện, nhiệt độ xung quanh cũng bắt đầu tăng lên nhanh chóng. Thủy độn, thủy trận bích, một đạo thủy tường được đệ nhị tạo ra đem hỏa diễm xông đến cản lại. Xì xì xì. Hỏa diễm gặp phải thủy tường khiến thủy bốc hơi tạo thành một đống hơi nước. Thủy độn, đại thác nước thuật, chưa dừng lại ở đó, đệ nhị nhanh chóng tạo ra một cái to lớn sóng thần hướng về đệ tam đánh tới. Thổ độn, thổ trận bích, đệ tam cũng không yếu thế, nhanh chóng kết ấn một cái to lớn tường đá tạo thành đem sóng thần đánh tới chặn lại. Oành, oành, oanh, ầm, ngay lập tức Hashirama tiếp cận đệ tam liên tục đánh ra từng đạo quyền cước đem đệ tam đánh bay. Đệ tam bây giờ đã lớn tuổi, thực lực đã không còn như trước đây mạnh mẽ nên không thể cùng một lúc chống lại Tobirama cùng Hashirama hai người. Mộc độn, thụ giới hàng lâm, ầm, ầm, ầm, đại địa bắt đầu chấn động, vô số rễ cây từ dưới mặt đất mọc lên, đem khán đài bao phủ. Đệ tam cũng bị xuất hiện rễ cây trói lại, rất khó hành động. Đây chính là Hokage đệ nhất thành danh nhẫn thuật và cũng là sức mạnh để Hashirama kết thúc thời chiến quốc. Mộc độn, bị trói lại, đệ tam dùng hết sức gắng gượng ấn bàn tay xuống một khúc cây. Thông linh chi thuật, Enma, bùm, một trận khói trắng xuất hiện, một thân ảnh xuất hiện, đây chính là đệ tam thông linh thú khỉ giả Enma. Nguy rồi à, Orochimaru thầm nói. Là đệ tam đệ tử nên Orochimaru hiểu rất rõ về Enma sức mạnh, nếu như Enma xuất hiện vậy thì việc giết chết đệ tam sẽ càng thêm khó khăn. Là Orochimaru sao, lẽ ra ngươi trước đây nên giết chết hắn đi Sarutobi. Enma nói, Enma mau biến thành như ý kim cô bỗng. Đệ tam hô lớn, thấy vậy Orochimaru hô lên, mau ngăn cản hắn lại, đừng để cho hắn chuyển hóa. Nhận được hiệu lệnh, Hashirama cùng Tobirama nhanh chóng xông về phía Enma muốn ngăn cản hắn. Nhưng mà cho dù hai người có một lúc xông lên cũng không ngăn cản kịp Enma biến thành như ý kim cô bỗng. Bùm, một trận khói trắng xuất hiện, chỉ thấy Enma liền biến thành một thanh màu đen cây gậy phóng về phía đệ tam. Chấm, oành, oành, như ý kim cô bỗng phóng tới đem vô số rễ cây cắt đứt giải thoát cho đệ tam. Chấm, cầm trong tay như ý kim cô bỗng, đệ tam xông về phía Orochimaru đánh tới. Orochimaru ngửa mặt lên trời há mồm ra, một con rắn chui ra từ miệng hắn phun ra một thanh kiếm. Đây chính là thần khí Kusanagi. Keng, keng, keng, gậy cùng kiếm giao nhau va chạm, đệ tam cùng Orochimaru không ai nhường ai. Hiu hiu, oành, lúc này Hashirama cùng Tobirama xông đến đem đệ tam đánh lui. Người đúng là già thật rồi lão sư, Orochimaru cười nói, nhìn Hashirama cùng Tobirama sau đó lại nhìn về phía Orochimaru thầm nghĩ. Xem ra chỉ có dùng nhẫn thuật đó mà thôi, để ta cho ngươi xem một thứ lão sư. Nói xong Orochimaru liền đem mặt nạ trên mặt xé rách, lộ ra một cái trẻ tuổi nữ nhân gương mặt. Nhìn thấy gương mặt lạ này, đệ tam chấn kinh nói. Ngươi là ai? Là ta Orochimaru đây, Orochimaru nói, nghe vậy đệ tam hai mắt trừng lớn, sau đó nghĩ đến điều gì sau đó không thể tin nói. Không lẽ ngươi đã hoàn thành cấm thuật đó rồi sao? Đúng vậy, cấm thuật này giúp ý thức của ta được giữ lại vĩnh viễn. Thông qua chuyển ý thức qua cơ thể khác, như vậy ta có thể chiếm được cơ thể đó để tiếp tục tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Orochimaru cười nói, mặc dù Orochimaru đã có thể đem loại cấm thuật này hoàn thành nhưng đồng thời cũng mang đến cho Orochimaru một cái nhược điểm. Đó chính là linh hồn, thông qua chuyển sinh nhiều lần như vậy thì linh hồn lực cùng tinh thần lực của Orochimaru giảm đi rất nhiều. Chính vì thế mà Orochimaru mới bị Itachi dùng huyễn thuật dễ dàng như vậy đánh bại. Nghe vậy đệ tam hiểu ra nói, vậy ra đó là lý do ngươi nhắm đến Uchiha Sasuke. Đúng vậy, chỉ cần ta chiếm được cơ thể của Uchiha Sasuke thì ta sẽ có thể có được Sharingan. Orochimaru cười nói, ta sẽ không để ngươi được như ý nguyện đâu. Nghe vậy đệ tam nhìn Orochimaru một lát, sau đó vẻ mặt kiên quyết. Ảnh phân thân chi thuật, bùm, bùm, hai đạo khói trắng xuất hiện hai cái phân thân được đệ tam tạo ra. Nhẫn pháp, thi quỷ phong tần, ngay lập tức phía sau đệ tam xuất hiện một đạo hư ảnh. Hư ảnh này có diện mạo rất đáng sợ, trên trán mọc ra hai cái sừng, mặc một bộ đồ màu trắng dài. Miệng ngậm một con dao, tay cầm một chuỗi hạt, đây chính là thi quỷ phong tần cho gọi ra từ thần. Chính ta sẽ tự tay đem ngươi tiêu diệt Orochimaru, đệ tam kiên định nói, cách chương.